Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, người chơi hành vi chuyển biến. Cầu phiếu đề cử, Sylock thông cáo, phối hợp lấy, sư hòa, thiếp mời nhiệt độ, lập tức ngay tại diễn đàn bên trong kích thích rộng khắp thảo luận. Thật giống như hướng thủy đàm tử trong thế nào một xe tử đại giống như hòn đá. Các người chơi một giờ trước mới nhìn, sư hòa, có quan hệ với thương đội suy đoán gián. Bên này website game lại càng mới ra việc riêng động báo trước. Không khỏi làm các người chơi xa nhớ tới. Thoáng cái tại diễn đàn bên trong liền xuất hiện đủ loại chủ đề thiếp. Về sư hòa đến cùng phải hay không chính thức cho nắm suy đoán một ít. Thủ chắc luồng thứ nhất hoạt động. Bản thân lớn mật dự đoán sẽ mở ra khắc kim con đường. Tài liệu giá cả tất nhiên phóng đại. Lúc trước làm cường hóa sợ không phải khóc chết. Chấn kinh, chính thức chậm chạp bất công đo đạc vì kia. Trừ những cái này phân tích, vô nghĩa nước rán ra. Cũng vẫn có rất nhiều rất chân thực tiến công chiếm đóng rán. Cũng tỉ như một cái ID gọi là thiêu đốt lông ngực. Ghi tiến công chiếm đóng gián, ít nhất 5 người đoàn đội đánh chết một cái lòng đất nhền nhện sách lược phương pháp. Thiếp mời, cũng là diễn đàn trong với tư cách là thủ chắc người chơi ghi cái thứ nhất kỹ càng chiến đấu phương. Diện thiếp mời, diễn đàn trong một cái khác bị người chơi khác nhóm gọi là đại lão. Uekawa Naroko, ghi càng nhiều là số liệu thiết lập phương diện tiến công chiếm đóng gián. Ví dụ như nhanh chóng nhất chuyển gạch mua sắm vũ khí áo giáp tấm chắn sở cần có thời gian. Còn có đối với trước mắt giá hàng kinh tế phân tích gián. Trước sau tổng cộng mười mấy cái thiếp mời. Đều là hồi phục số đạt tới 1 vạn trở lên hot topic. Sylock đối với những thứ này thiếp mời tự nhiên đều là xem qua. Uekawa Nasuko những cái kia số liệu gián Sylock cũng không thể nào chấp nhận. Thế nhưng, thiêu đốt lông ngực, ghi thiếp mời ngược lại là rất không tệ. Giảng vô cùng kỹ càng đoàn đội hợp tác, còn có công kích nhền nhện đâu nhược điểm. Nhìn luận gián loại chuyện này không cẩn thận liền có điểm trầm mê trong đó vô pháp tự kềm chế. Sylock vốn chỉ là muốn phát một ít thông cáo, sau đó nhìn một chút thế giới khác người đối với chính mình địa hạ thành đánh giá cùng đề nghị. Kết quả đảo đảo, bên này điểm một chút bên kia điểm một chút. Những cái này thế giới khác các người chơi mỗi cái đều là nhân tài. Phát bài viết lại thú vị, vượt qua thích ở chỗ này. Sylock vẫn còn ở co lại cái đầu trầm mê diễn đàn đâu. Bên ngoài thủ chắc các người chơi đã đem thợ rèn Simba cùng tân thủ huấn luyện sư Moros ký túc xá. Cho tu kiến hoàn tất, mà cùng lúc đó. Các người chơi lần thứ tư tiến công chiếm đóng nhền nhện xào huyệt đội ngũ. Cũng đã thuận lợi phản hồi địa hạ thành. Lần này đội ngũ so với lần thứ ba còn có điều mở rộng. Trên cơ bản có lá gan đối mặt nhền nhện. Lần này không sai biệt lắm liền toàn bộ đi qua. Bởi vì đại bộ phận cũng có kinh nghiệm người chơi. Lần này trở về cũng càng nhanh. Mang về nhền nhện chiến lợi phẩm số lượng là lần thứ nhất gấp 2. Đương nhiên, bị giết chết người chơi số lượng cũng nhiều hơn một chút chính là những cái kia các người chơi kéo lấy đồng bạn thi thể còn có nhền nhện thi thể. Cười đùa tí tửng sẽ trở lại địa hạ thành. Hiển nhiên bọn họ đối với mình thu hoạch vẫn là tương đối thỏa mãn. Moros liền liền đã không phải là lần đầu tiên thấy được những cái này các người chơi đối mặt từ. Vòng chuyện trò vui vẻ. Thế nhưng mỗi một lần thấy được vẫn cảm thấy hâm mộ rất. Cái nào chiến sĩ không hy vọng có thể như bọn họ như vậy không sợ sinh tử a. Cho dù thế nào sóng cũng không biết sợ hãi. Vì đạt được đến cùng những cái này goblin nhóm đồng dạng đãi ngộ. Moros muốn gấp rút biểu hiện mình. Nỗ lực đạt được lĩnh chủ đại nhân chấp nhận. Các người chơi mang theo chiến lợi phẩm trở về. Chuyện làm thứ nhất dĩ nhiên là muốn bắt đầu đấu giá chiến lợi phẩm. Sau đó tham gia lần chiến đấu này người chơi cũng có thể được chia đến tiền. Mà những cái này các người chơi hiển nhiên cũng đã xem qua Sylock phát thương đội báo trước. Lần này đấu giá lòng đất nhền nhện chiến lợi phẩm giá cả muốn so với lúc trước muốn cao một chút. Rất hiển nhiên là những cái kia có thực lực các người chơi bắt đầu vì sắp đến nơi Winterfell thương. Đội hoạt động làm tài liệu dự trữ nha. Không chỉ là lòng đất nhền nhện, liền ngay cả sát nhân đằng, bọn họ đều mang về. Rất hiển nhiên này lần thứ tư tiến công nhền nhện xào huyệt đội ngũ đột phá nhập khẩu. Tiến nhập trong xào huyệt bộ bằng không thì cũng sẽ không đem những cái này sát nhân đằng cho mang về, sát nhân đằng độ khó đã có thể so với lòng đất nhền nhện đơn giản hơn thượng không ít. Tối thiểu sát nhân đằng không có lòng đất nhền nhện dạng như vậy tính cơ động cùng lực công kích. Sylock chỉ là trợ giúp bọn họ trị liệu thương thế cùng phục sinh. Nhìn vài lần trong bọn họ bộ đấu giá trở về đi xử lý lên địa hạ thành sự tình. Hắn thế nhưng là bề bộn nhiều việc. Một phương diện muốn vội vàng tiếp tục quy hoạch lần thứ nhất thành. Còn muốn cho những cái kia các người chơi truyền đạt cụ thể nhiệm vụ còn có cấp cho ban thưởng. Ngẫu nhiên còn muốn hành động thợ rèn Simba cùng tân thủ huấn luyện sư bọn họ tâm lý trưng cầu sư. Chung quy cùng này 100 thế giới khác các người chơi ở lại cùng một cái địa hạ thành. Công tác nhiệm vụ lại như vậy nặng nề. Áp lực tâm lý khá lớn cũng là rất bình thường sự tình. Chủ yếu nhất là Sylock còn muốn xem diễn đàn. Bất cứ lúc nào cũng là nắm giữ thế giới khác dư luận hướng đi. Hấp thụ thế giới khác người đối với địa hạ thành đề nghị nha. Thế nhưng Sylock hiển nhiên là muốn nhiều. Hắn trước kia còn có thể toán làm là tùy tâm sở dục. Thế nhưng từ khi tìm một cái tân thủ huấn luyện sư Moros về sau. Những cái này các người chơi thực lực liền bắt đầu cùng với mỗi một ngày bạo lá gan huấn luyện đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt là lần thứ ba khai hoang thành công về sau. Như thế nào lấy tiểu đoàn đội hình thức không tổn thương ứng đối lòng đất nhền nhện tiến công chiếm. Đóng bắt đầu rộng khắp truyền lưu, những cái này các người chơi đang đối chiến lòng đất nhền nhện thời điểm. Xử lý càng ngày càng thỏa đáng. Chiến đấu thành thạo trình độ cũng càng ngày càng cao, đặc biệt là bọn họ không có đối với tử vong sợ hãi. Tại thương nghị hảo kế hoạch tác chiến, còn có thể rất có tự mình hy sinh tinh thần tới chấp hành kế hoạch. Không sợ tử vong, không sợ bị thương. Bộ dạng như vậy chiến sĩ, đặt ở mặt đất thế giới dưới lòng đất, đều là gần như tìm không được. Chỉ sợ cũng chỉ có vong linh hệ quái vật mới có thể làm được điểm này. Thế nhưng vong linh hệ quái vật tại chỉ số thông minh cùng phối hợp phương diện cùng những cái này. Thế giới khác người chơi căn bản vô pháp so sánh. Ngược lại cũng không phải Sylock thổi bọn họ. Chỉ là tại miêu tả sự thật mà thôi. Sylock trong lòng vẫn là rất vui mừng. Thân là một người địa hạ thành chủ. Triệu hoán đến thế giới khác tôi tớ, không chỉ tiết kiệm tiền, cần cù, dễ nuôi sống, không có gì nhu cầu, hơn nữa hung hãn không sợ chết, tràn ngập lòng hiếu kỳ, không hề sợ hãi, hơn nữa bọn họ chết về sau còn có thể không hạn chế phục sinh. Loại này tôi tớ, đoán chừng tất cả thế giới dưới lòng đất đều chỉ có bản thân có được. Chỉ bất quá. Kế tiếp mà đến cũng có một chút rõ ràng vấn đề. Ví dụ như Sylock phát hiện mình nhàn rỗi thời gian càng ngày càng ít. Đường Sylock tại quy hoạch địa hạ thành tương lai phát triển thời điểm. Lĩnh chủ đại nhân, hỗ trợ phục sinh một chút. Đường Sylock tại cùng thợ rèn Simba nói chuyện khai thông hắn bị các người chơi nửa đêm quấy rối. Phiền muộn nội tâm thời điểm. Lĩnh chủ đại nhân. Phục sinh một chút, đường Sylock đang nhìn diễn đàn thời điểm, lĩnh chủ đại nhân, chỉ cái tổn thương, đường Sylock tài, lĩnh chủ đại nhân, phục sinh một chút, lĩnh chủ đại nhân, chỉ cái tổn thương, lĩnh chủ đại nhân, ta tới hối đoái danh vọng, lĩnh chủ đại nhân, Sylock cảm thấy không thể tại bộ dạng như vậy hạ xuống. Cùng với những cái này các người chơi đi nhền nhện sao huyệt số lần không ngừng tăng nhiều. bọn họ bị thương tử vong số lần cũng càng ngày càng nhiều. Mà trước mắt trong địa hạ thành có được trị liệu cùng chữa trị năng lực, chỉ có Psylocke một người mà thôi. Mà những công việc này cũng liền tất cả đều rơi xuống Psylocke trên người. Nguyên bản những cái này các người chơi đi nhền nhện xào huyệt tần suất cũng không cao. Càng nhiều cũng là ôm đoàn cùng đi. Psylocke cũng liền ngẫu nhiên xuất ra trị liệu một chút mà thôi. Đại khái 1-2 ngày một lần tần suất. Thế nhưng theo những cái này các người chơi chiến đấu kỹ xảo càng ngày càng thành thạo. Kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng nhiều về sau. Những cái này các người chơi bắt đầu tách ra tiểu đoàn đội đi đến nhền nhện sao huyệt. Tiểu đoàn đội hành động cũng liền có nghĩa là Psylocke cơ hồ là cách cái mấy giờ vừa muốn đi ra trị liệu cùng phục sinh các người chơi. Ngay từ đầu Psylocke cũng không có minh bạch những cái này các người chơi tại sao phải buông tha cho đại đoàn đội hành động, ngược lại lựa chọn tiểu đoàn đội hành động. Theo đạo lý mà nói, càng nhiều người càng an toàn a. Bọn họ ngay từ đầu thành công khai hoang lòng đất nhền nhện. Lúc đó chẳng phải dựa vào nhiều người ưu thế mới thành công sao? Bất quá lúc dùng ma pháp đại lượng quan sát những cái này thế giới khác các người chơi. Từ vừa mới bắt đầu tổ đội, đến săn bắn lại đến phân phối, giải tán đội ngũ quá trình. Psylocke xem như minh bạch các người chơi vì cái gì càng ngày càng nhiều lựa chọn tiểu tổ đội. Đệ nhất, tiểu tổ đội có thể hữu hiệu tránh đi những cái kia thổ hào người chơi. Bọn họ hội dùng danh vì nhân dân tệ thế giới khác tiền tệ trực tiếp mua sắm đại lượng tiền đồng. Sau đó lúc dùng tiền đồng mua sắm tài liệu, tầm thường người chơi tài lực căn bản vô pháp cùng bọn họ cạnh tranh những cái này tài nguyên. Mà tiểu đội ngũ dưới tình huống, bọn họ là có thể có cơ hội mua được tài liệu. Hoặc là mình trữ hàng, hay là qua tay càng cao giá bán suất. Đệ nhị, tiểu tổ đội săn bắn thời gian có thể càng thêm linh hoạt. Có chút người chơi thậm chí có thể cả ngày đều tại săn bắn trạng thái. Hoặc là mấy giờ liền rút về, xuất phát thời gian cũng càng thêm tự do. Cũng không cần như đại tổ đội như vậy, chiếu cố đại đa số người thời gian. Đệ tam, phân phối phương thức nhiều hết mức dạng. Psylocke liền đã từng nhìn thấy qua 5 người vì một ít tổ săn bắn đội ngũ. Tại đạt được chiến lợi phẩm, cũng không phải dùng tiền đồng mua bán phương thức tới phân phối chiến lợi phẩm, mà là dùng tiêu hao tảng đá cái sàng phương thức tới phân phối. Bọn họ gọi là đội ngũ phân phối hình thức, mà dùng phương đấu giá thức phân phối chiến lợi phẩm, tất bị gọi là đấu giá phân phối hình thức. Đồng thời tại địa hạ thành huấn luyện trên quảng trường tìm kiếm đối với hảo hữu thời điểm, cũng sẽ nói rõ tiểu đội mình phân phối hình thức, cùng ý định chiêu mộ nhân số, chiêu mộ yêu cầu, thuận tiện nhắc tới địa hạ thành huấn luyện quảng trường. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Đã trở thành chút các người chơi nói chuyện phiếm giao dịch tổ đội đều xã giao hoạt động tổng hợp. Quảng trường, qua thường gặp được có người chơi, ngủ, thượng, tỉnh, vượt hấn, ngoặc kép, đi trước chuyển gạch cấp tốc danh vọng cùng tiền đồng. Sau đó sẽ tới quảng trường nghe một chút đừng đùa ra kêu gọi đầu hàng. Nhìn xem có hay không có lợi nhất giao dịch, hoặc là có thể gia nhập đội ngũ ra ngoài săn bắn. Coi như là ngủ, hạ, cảm giác, vượt hấn, thời điểm, cũng nhiều sẽ ở quảng trường phụ cận. Chính là bởi vì các người chơi đã thuần thục nắm giữ nhền nhện sao huyệt lối vào địa hình cùng tiến. Công chiếm đóng phương pháp, loại này tiểu đoàn đội phương thức bắt đầu càng ngày càng được hoan nghênh. Chỉ bất quá tiểu đội ngũ săn bắn hình thức giới hạn tại nhền nhện sao huyệt lối vào mà thôi. Muốn đột phá nhập khẩu xâm nhập nhền nhện trong sào huyệt bộ, còn là cần nhiều người thời điểm mới có thể tiến vào. Hoặc là dứt khoát cấu thành đại đoàn đội tiến vào thăm dò thăm dò. Trung quy càng hướng bên trong nhền nhện số lượng cũng thì càng nhiều. Psylocke lượng công việc cũng bắt đầu tăng lên thẳng tắp, làm cho Psylocke là mỏi mệt không chịu nổi a. Để cho Psylocke không khỏi bắt đầu chăm chú tự hỏi một vấn đề. Bằng không ta thuê một cái có thể trị liệu cùng tu bổ thi thể vu sư toán. Vừa vặn thương đội muốn tới, đến lúc đó hỏi một chút thương đội đứng đầu, có hay không bộ dạng như vậy nhân tài hào. Sai lóc nội tâm nghĩ như vậy thời điểm, địa hạ thành hạch tâm, Bruce, thời điểm này đối với Sai lóc nói. Lĩnh chủ đại nhân, có một đội người đang hướng phía chúng ta địa hạ thành di động. Ta cảm thấy có, hẳn phải là Winterfell tới thương đội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.